Chương 203, vượt qua nhận thức đối kháng. Siêu cấp bù nở nụ cười. Diệp Chu, ngươi cũng hù ta, ta mạ dìn bù không phải tin tưởng ngươi, còn có thể lại biến thân. Diệp Chu nói. Nếu như ta còn có thể lại biến thân ngươi lại nên làm như thế nào, ta đây không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem ngươi cắn nuốt hết. Diệp Chu hết trô nói rồi, tuy là mạ dìn bù nói lời nói thật, bất quá hắn nghe cực kỳ không được tự nhiên. Biến thân Super Saiyan 2 Ken Diệp Chu khí thế trên người càng tăng lên, sức chiến đấu càng là gấp bội không ngừng. Lúc đầu chỉ có 20 triệu chính hắn, lúc này sức chiến đấu trực tiếp tăng đến 50 triệu so với biến thân trở thành siêu cấp bù mạ dìn bù còn phải cao hơn 10 triệu sức chiến đấu. Mạ dìn bù trừng lớn con mắt, không nghĩ tới cái này Diệp Chu dĩ nhiên thực sự còn có thể biến thân, đây cũng quá mạnh. A Diệp Chu nhìn thấy mạ dìn bù trong mắt của tràn đầy tất cả đều là kinh ngạc, liệu định mạ dìn bù không thể biến thân trở thành siêu cấp bù 2, liền muốn đánh nhanh thắng nhanh, mau sớm giải quyết mạ dìn bù. Đúng lúc này, Son Gỗ Hàn chẳng biết lúc nào đến nơi này. Diệp Chu thúc thúc, cha ta đâu? Diệp Chu không trả lời, mạ dìn bù nhìn về phía Son Gỗ Hàn ánh mắt cũng là phát quang. Phụ thân ngươi ở trong bụng ta. Son Gỗ Hàn biết đạo ma người bù có 027 cắn nuốt năng lực, lúc đầu hắn không phải tin tưởng Son Gỗ cũ bị mạ dìn bù cắn nuốt, bất quá nhìn thấy mạ dìn bù bây giờ cha nở dê tha y, tuy là cùng biến thân Super Saiyan có chút không giống, bất quá nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Ghê tởm mạ dìn bù. Đưa ta phụ thân mệnh tới mạ dìn bù hiện tại còn thiếu một chút người xài dạn lực lượng, là có thể có năng lực biến thân trở thành siêu cấp bù 2, hiện tại nhìn thấy Son Gỗ Hàn đưa tới cửa, quả thực không muốn thật là vui. Ha ha ha, tốt, ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi gặp Son Gỗ Cụ. Diệp Chu muốn ngăn cản tôn không cách nào, nhưng là đã không còn kịp rồi. Son Gỗ Hàn trực tiếp biến thân trở thành Super Saiyan, sau đó hướng phía mạ dìn bù công kích đi. Đáng tiếc cái kia yếu đuối lực công kích ở có chừng 40 triệu sức chiến đấu mạ dìn bù trước mặt. Căn bản không đáng giá nhắc tới, cơ hồ là trong nháy mắt miểu sát, sau đó bị cắn ướt. Ghê tởm. Diệp Chu vốn là cảm thấy mạ dìn bù khó giải quyết, không nghĩ tới hiện tại Son Gỗ Hàn lại bị nuốt phệ, không hề nghi ngờ mạ dìn bù sẽ trở nên càng mạnh. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, bản đến còn kém một chút người xài dạn lực lượng mới có thể biến thân trở thành siêu cấp bù 2, không nghĩ tới tiểu tử này đưa tới cửa. Ha ha ha, Diệp Chu ngươi tuyệt vọng từ bỏ chống lại. Chuẩn bị ta thôn vệ. A Diệp Chu sẽ tuyệt vọng sao? Sẽ không. Diệp Chu sẽ buông tha sao? Càng thêm sẽ không. Mạ dìn bù cắn nuốt Son Gỗ Hàn phía sau, sức chiến đấu từ 40 triệu biến thành 45 triệu. Diệp Chu không chuẩn bị cho mạ dìn bù hoàn toàn tiêu hóa Son Gỗ Hàn thời gian, trực tiếp phát động công kích 100 lần cài hò ken, lấy 50 triệu sức chiến đấu thi triển ra 100 lần cài hò ken, bên ngoài uy lực có thể tưởng tượng được. Diệp Chu nắm đấm đánh vào mạ dìn bù trên người, to lớn bạo tạc lan tràn ra. Đợi cho khói thuốc súng tán đi, chỉ thấy nơi đây đã không có võ đạo hội hội trường, mà là biến thành một mảnh sa mạc. Bất quá để Diệp Chu im lặng là, mạ dìn bù tuy là bị hắn đánh bay, trên mặt đất đập ra một cái sâu khảng. Bất quá hắn có dự cảm, mạ dìn bù cũng không có sự tình. Bởi vì đang ở Diệp Chu bắn trúng mạ dìn bù sát na, Diệp Chu cảm giác được mạ dìn bù lại trở nên mạnh mẽ. Bên dưới hố sâu một hồi sức chiến đấu, một cái tỷ chủ cấp bù còn muốn lớn hơn số một mạ dìn bù bay. Diệp Chu quả nhiên không có đoán sai. Mạ dìn bù đã lần nữa tiến hóa, hiện tại đã biến thân trở thành siêu cấp bù 2. Mạ dìn bù tăng lớn không chỉ là đầu, sức chiến đấu càng là gấp bội không ngừng, đạt tới kinh khủng 100 triệu chiến đấu cục diện lần nữa điên đảo, lại một lần nữa biến thành mạ dìn bù nghiền ép Diệp Chu. 100 triệu sức chiến đấu, ước chừng là Diệp Chu lúc này sức chiến đấu gấp 2. Mà ở rất xa địa phương xem cuộc chiến thì Y Cổ Lỗ cùng người chơi khác nhóm, lúc này đã là triệt để một bước. Ngoa tào, đầu tiên là 10 triệu sức chiến đấu. Đã sáng mù ta 24 tinh khí hết mắt chó, sau lại xuất hiện 2.000 ạp xỉ vạn sức chiến đấu, 40 triệu sức chiến đấu, 50 triệu sức chiến đấu, hiện tại 100 triệu sức chiến đấu đều nhô ra. Cơ mơ nờ, đây là người chơi trò chơi sao? Thần sức chiến đấu cũng bất quá cũng như vậy thôi, cái này cốt truyện cũng quá khúc chết đi. Một hồi Diệp Chu đại thần nghiền ép mạ dìn bù, một hồi mạ dìn bù nghiền ép Diệp Chu đại thần, ai, có thể hay không đừng như thế kích thích ra Diệp Chu đại thần nỗ lực lên A, nhanh lên dùng 200 triệu sức chiến đấu. Lần nữa nghiền ép mạ dìn bù ai, phỏng chừng không thể nào, trừ phi Diệp Chu đại thần có thể biến thân trở thành Super Saiyan 3, nếu không gần như không có khả năng là mạ dìn bù đối thủ. Đều do cái kia Son Gỗ Hàn, ngươi nói không có việc gì chạy đi chịu chết, cần gì phải cái này chỉ mỗi mình đưa đồ ăn, còn đem chúng ta hại chết, một ngày Diệp Chu đại thần bị thua, chúng ta cũng phải bị thôn phệ, khi đó lực chiến đấu của chúng ta sẽ trực tiếp giảm phân nửa. A mọi người cùng nhau vội tới Diệp Chu đại thần cố lên nha, Diệp Chu đại thần nỗ lực lên A, bởi vì ngươi không hề có thể thua lý do đối với Diệp Chu đại thần, ngươi không thể thua bởi vì chúng ta không cho phép ngươi thua. Những tờ lễ ơn này không có phát hiện, trên người bọn họ lúc này bước lên bọn họ mắt thường không thấy được kim quang, Những kim quang này không ngừng hướng phía Diệp Chu cùng Mạ Dĩn Bụ chiến đấu phương hướng thổi đi, đương nhiên Diệp Chu cũng nhìn không thấy những kim quang này, hơn nữa những kim quang này muốn bay tới Diệp Chu cùng Mạ Dĩn Bụ nơi nào đây, còn cần một ít thời gian. Diệp Chu, tuyệt vọng không có bây giờ có thể bị ta cắn nuốt á, ha ha ha. Mạ Dĩn Bụ không phải tin tưởng hắn ở nắm giữ một cái ước sức chiến đấu tình huống bên dưới, Diệp Chu còn có thể siêu việt hắn. Diệp Chu lúc này khỏe miệng cũng là câu dẫn ra, bởi vì ngay mới vừa rồi, Đông Giới Vương nói cho hắn biết. Mạ Dĩn Bụ phân thân năng lực đã tinh chế hoàn tất, nói cách khác, hiện tại Diệp Chu có thể sử dụng phân thân kỹ năng. Bụ, ngươi cũng đắc ý quá sớm, bởi vì ta Diệp Chu thực lực, cũng không chỉ là đơn giản như vậy. Phân thân tiểu hoa thần ở Mạ Dĩn Bụ ánh mắt khiếp sợ bên trong, Diệp Chu trong thân thể toát ra một cái khác Diệp Chu tới, chính là phía trước tiểu hoa thần răng rớp. Diệp Chu hiện tại tuy là nắm giữ phân thân năng lực, nhưng là hắn không có luyện tập quá, cho nên còn không cách nào tự nhiên thao túng hai cái thân thể. Nếu như mạnh mẽ thao túng hai cái thân thể, sức chiến đấu còn không bằng hắn chỉ dùng một cái thân thể chiến đấu. Vẫn còn ở trong óc của hắn có Đông Giới Vương ý thức, một cái khác thân thể liền giao cho tiểu hoa thần đã khống chế. Nhìn hai cái Diệp Chu, Mạ Dĩn Bụ cũng là mộng bức. Bởi vì hai cái Diệp Chu sức chiến đấu đều dùng 50 triệu sức chiến đấu, cũng chính là hai cái Diệp Chu sức chiến đấu cộng lại, hiện tại cũng có 100 triệu. Trận chiến đấu này ai thua ai thắng, còn rất khó nói. Bất quá Mạ Dĩn Bụ lập tức lại nở nụ cười. Bởi vì phân thân cùng thôn phệ giống nhau, là của hắn tin tưởng trò hay một trong. Diệp Chu có thể phân thân, ngoài hắn ý liệu, bất quá hắn cũng có thể phân thân A, vốn là nghiền ép Diệp Chu chính hắn, nếu như lại dùng ra phân thân lực lượng, vậy cuộc chiến đấu này liền không có bất ngờ.